Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571. Sagiri tức giận. Jin no Megumi nhẫn nại tính tình, đuổi theo Sagiri lại hỏi vài câu. Thế nhưng là Sagiri có lẽ là bởi vì thẹn thùng nguyên nhân, chỉ chịu gật đầu hoặc là lắc đầu, căn bản nói không nên lời thứ gì. Mà Jin no Megumi tự nhiên cũng chỉ có thể là các loại đoán mò, khiến cho cuối cùng, Jin no Megumi căn cứ Sagiri phản ứng các loại não bổ về sau, ngược lại đem chính mình làm cho mơ hồ. Cuối cùng Jin no Megumi nhịn không được cau mày hướng Sagiri hỏi. Sagiri-chan, người đến cùng đang suy nghĩ gì a? Người không có nói ta hoàn toàn không đoán ra được a? Đối mặt Jin no Megumi đặt câu hỏi, Sagiri có thể cảm nhận được sự kiên nhẫn của nàng cũng gần bị chính mình tiêu ma không ít. Thế là liền há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn còn do dự một chút, không có đem ý nghĩ của mình nói ra. Lần này Jin no Megumi phát điên, trong lòng cảm thấy 10 phần tức giận, bất quá trên nét mặt vẫn là duy trì một bộ bình hòa bộ dáng. Chỉ có cái trán như ẩn như hiện nổi gân xanh nàng tâm tình lúc này. Sagiri-chan, nếu như ngươi không có nói vậy ta liền chỉ có thể đi hỏi một chút đại ca ca. Không muốn, đối mặt với Jin no Megumi bức bách, Sagiri rốt cục nhịn không được lên tiếng ngăn lại đối phương. Jin no Megumi thấy thế đại hỉ, vội vàng hỏi tới, cái kia không phải để cho ta đi gặp đại ca ca. Vậy ngươi cũng hẳn là đem sự tình nói cho ta à, ta. Chấm ngoặc kép, Sagiri do dự một chút, trong đầu đột nhiên lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ có thể để Jin no Megumi đi tìm Han Yu hỏi một chút nhìn. Sagiri cũng có thể thông qua Han Yu trả lời hiểu một chút Han Yu ý nghĩ. Thuận tiện nhìn một chút đối phương đến cùng có chút không có tại quan tâm chính mình. Thế là Sagiri lần nữa lắc đầu. Do dự một chút sau nói với Jin no Megumi. Người đi đi. Lần này Jin no Megumi hỏng mất. Trong lòng các loại XX ngựa. XX ra thổi qua. Đồng thời đối với Han Yu cũng sinh ra một cỗ bội phục cảm xúc. Đối mặt Sagiri cổ quái như vậy tính tình, Han Yu có thể chiếu cố nàng lâu như vậy, Jin no Megumi cũng cảm thấy đúng là có chút lợi hại. Bởi vậy Jin no Megumi giờ khóc giờ cười đứng lên, nói với Sagiri một câu sau liền chuẩn bị đi tìm Han Yu hỏi một chút đến cùng tình huống gì. Bất quá ngay tại Jin no Megumi chuẩn bị mở cửa thời điểm, Sagiri lại gọi lại đối phương. Thì thế nào? Jin no Megumi xoay người, hữu khí vô lực đối với Sagiri nói một câu. Nàng đã bị Sagiri nghĩ vừa ra là vừa ra tính tình khiến cho không còn cách nào khác. Cái kia, xin nhờ đem cái này mang lên. Sagiri cũng biết chính mình dạng này trêu đùa Jin no Megumi có chút quá phận, cho nên phi thường thẹn thùng đưa trong tay vô hạn tai nghe đưa qua Jin no Megumi. Đầy cõi lòng áy náy hướng đối phương thỉnh cầu nói. Thứ gì a? Jin no Megumi hơi nghi hoặc một chút nhận lấy Sagiri đưa tới đồ vật. Phát hiện là cái gì sau liền làm đến có chút kỳ quái. Bất quá nàng đột nhiên nhớ tới chính mình lần thứ nhất khi đi tới Han Yu trên lỗ tai chính là mang theo cái này tai nghe. Lập tức trong lòng hiểu được, liền biểu lộ ngoạn vị đối với Sagiri nói ra. Sagiri chăng là muốn cho ta đem cái này mang lên, sau đó biết ta cùng đại ca ca giao lưu nội dung sao? Sagiri phi thường ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Nha nha tương đương, nhìn xem Sagiri thẹn thùng dáng vẻ, Jin no Megumi lập tức tinh thần đại chấn, cười hì hì đi tới Sagiri sau lưng, đưa tay khoác lên Sagiri trên bờ vai, sau đó đem đầu của mình tiến đến Sagiri bên tai nhẹ giọng nói ra. Xem ra Sagiri chẳng rất để ý đại ca ca đâu, ngay cả ta đến hỏi một ít chuyện đều muốn giám thị ở. Hì hì tương đương, Jin no Megumi hô hấp nôn đến Sagiri trên lỗ tai. Lập tức để một đạo ánh nắng chiều đỏ thuận Sagiri cổ lan tràn đến trên mặt. Đồng thời Sagiri cũng bị Jin no Megumi lời nói làm cho có chút trong lòng đại loạn. Liền tranh thủ Jin no Megumi cho đẩy ra. sau đó đứng lên liền đẩy ra Jin no Megumi đem nàng hướng mặt ngoài đuổi. Ngươi nhanh lên một chút đi. Ta đã biết, không cần đẩy ta. Phát hiện Sagiri có chút quá phận mẫn cảm, Jin no Megumi chỉ có thể dở khóc dở cười tùy ý Sagiri đẩy chính mình ra ngoài. Đồng thời trong lòng mừng thầm, cảm thấy mình về sau đối mặt Sagiri có càng nhiều phương thức đi, điều giáo, nàng. Đại ca ca, người vậy mà gây Sagiri chăng tức giận. Rời phòng về sau, Jin no Megumi tìm một chút, phát hiện Han Yu đang núp ở trong phòng khách nghỉ ngơi. Liền một thanh đứng ở cửa phòng khách, hai tay chống nạnh, trung khí mười phần hướng phía Han Yu quát to. Đông, chấm ngoặc kép, thứ đồ gì? Ngay tại ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động Han Yu bị Jin no Megumi hô to dọa cho nhảy một cái, trong lúc nhất thời không có nắm vững đưa di động rơi xuống đất. Có chút mộng bức mà hỏi, mà trong phòng bếp, mới vừa về nhà, ngay tại thu thập nguyên liệu nấu ăn Aoyama Nanami cùng Masiro hai người cũng đồng dạng bị hù dọa. Đưa trong tay rau quả tiến vào rãnh nước. Về phần trên lầu trong phòng Sagiri tức thì bị Jin no Megumi đặt câu hỏi khiến cho phát điên. Hai tay không thể chống đỡ đầu của mình, một thanh đụng phải trên mặt bàn. Nàng không nghĩ tới Jin no Megumi không theo sáo lộ ra bài, đi lên liền nói chính mình đang tức giận, khiến cho nàng phi thường lo lắng Han Yu có thể hay không cảm thấy mình tính tình không tốt. Hừ, Sagiri chăng giận ngươi, đại ca ca ngươi biết không? Giận ta? Chuyện xảy ra khi nào? Chuyện gì xảy ra? Han Yu vẫn như cũ có chút mộng bức mà hỏi. Vậy cái này liền muốn hỏi chính ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút chính mình có phải hay không làm cái gì không đúng sự tình. Jin no Megumi đã nghĩ kỹ đối phó Han Yu xáo lộ, cho nên không có chút nào hoảng. Ngược lại là khí thế mười phần đi vào Han Yu ngồi xuống bên người. Trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Han Yu, giống như Han Yu không cho cái giải thích nàng liền cùng Han Yu không xong. Làm sao có thể, cái này mấy ngày ta đều bận rộn làm trò chơi đâu. Sagiri bên kia ta đều không chút gặp nàng, nàng làm sao lại tức giận chứ? Nhìn xem Jin no Megumi lời thề son sắt dáng vẻ, Han Yu cũng không khỏi tin tưởng Sagiri đúng là giận mình. Bất quá trong thời gian ngắn Han Yu cũng không có làm rõ ràng Sagiri sinh khí nguyên nhân. Bất quá nói, Han Yu nghĩ đến một chút cái gì, không khỏi có chút tâm hư đối với Jin no Megumi nói ra. Cái kia, sẽ không phải là bởi vì ta gần nhất bận quá, không để ý đến Sagiri, cho nên nàng có chút không cao hứng rồi. Người cứ nói đi. Kỳ thật Jin no Megumi cũng chỉ là nghĩ lừa dối một lừa dối Han Yu, nhìn có thể hay không hỏi ra chút gì trọng yếu hơn sự tình ra. Cho nên nhìn xem Han Yu biến thành có chút tâm hư dáng vẻ, trong lòng đại định, từ chối cho ý kiến nói. Cái này, chấm ngoặc kép, gặp Jin no Megumi cùng chính mình làm trò bí hiểm, Han Yu cảm thấy có chút phát điên. Nhưng sự tình cùng chính mình đáng yêu muội muội có quan hệ, Han Yu cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình tiếp tục hỏi. Ngoại trừ gần nhất ta có thể có chút xem nhẹ Sagiri, ta là thật không biết Sagiri làm sao lại tức giận. Jin no Megumi nghe vậy, con ngươi đảo một vòng, sau đó liền hững hờ hướng Han Yu nhắc nhở nói. Ta cũng không biết Sagiri chăng vì cái gì sinh khí, ta chỉ biết là nàng sinh khí nguyên nhân là ngươi. Chấm ngoặc kép, Megumi, ngươi. Mắt thấy Jin no Megumi tự hồ muốn đem sự tình làm lớn chuyện, Sagiri không khỏi có chút nóng nảy đối với đang cùng chính mình trò chuyện Jin no Megumi hô. Chói tai thanh âm làm cho Jin no Megumi không khỏi dừng lại trong miệng lời nói. Nhếch nhếch miệng, bất quá sau đó vẫn là ho khan một tiếng tiếp tục đối với Han Yu hỏi. Nếu là đại ca ca thực sự không biết, không bằng ngươi hồi ức một chút gần nhất đều làm sự tình gì. Ta tới giúp ngươi phân tích. Cũng tốt, mặc dù Han Yu gặp Jin no Megumi nhiệt tình như vậy làm đến có chút kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ quá nhiều, gật đầu đáp ứng Jin no Megumi, kỳ thật ta gần nhất cũng không có làm cái gì. chỉ là đang cùng các bằng hữu cùng một chỗ làm trò chơi mà thôi. Trò chơi? Có thể cùng ta cẩn thận nói một chút sao? Jinno Megumi đã sớm từ Sagiri bên này biết Han Yu muốn làm trò chơi chuyện như thế. Hiện tại càng là nhịn không được có chút hiếu kỳ truy vấn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.